Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Đồng Hương gặp Đồng Hương A. Lăng Phi Dương cùng Quân Khuynh Diệu này hai vị tuấn mỹ nam tử biểu cảm. Ở giờ khắc này cổ quái liền cùng táo bón giống nhau. Hoàn toàn không có phía trước phong thái. Hai người trừ khóe miệng. Sau đó đồng thời đối ông trời Nga đầu đi đồng tình ánh mắt. Này thật sự là một cái yêu thương chuyện xưa, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng thở dài. Vô cùng thê thảm đi, Lăng Phi Dương cũng thở dài. Ông trời Nga nhíu mày hung tợn xem ra Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái. Cảm thấy hai người này có phải không phải ở điên, bị bản thân cường đại ma sủng cấp dọa choáng váng. Đây là khế ước của ngươi ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười hỏi ông trời Nga nói, tuổi trẻ tư tế, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến, này là chúng ta thú nhân đồ đằng, thú nhân kiêu ngạo, thú nhân tượng trưng, vĩ đại hoàng kim bỉ mông, nếu ngươi hiện tại sám hối, cho ngươi sở tác sở vi hướng thiên Nga bộ tộc xin lỗi lời nói. Ta có thể khoan thứ ngươi lúc trước vô lễ, nếu không phải vì thiên Nga tộc mặt mũi. Ông trời Nga kỳ thực cũng không muốn cùng một gã thiên ngữ tư tế khó xử. Cho dù là duy nhất tiêu hao hình tư tế, dù sao địa vị ở đàng kia bãi Lamani ta đương nhiên đã nhìn ra. Ta chỉ là rất kỳ quái. Vĩ đại hoàng kim bỉ mông, chúng ta thú nhân kiêu ngạo, thế nào trở thành khế ước của ngươi ma sủng, này không chỉ là đối nó vũ nhục. Càng là đối chúng ta sở hữu thú nhân vũ nhục, Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc nói. A, ngươi dám nhục nhã một gã Tư Mại Thần Cung chủ tế. Dám nhục nhã một gã Thiên Nga tư tế, ông trời Nga bị Gia Cát Minh Nguyệt lời nói tức giận đến nổi. Trận lôi đình, nếu không là tuổi trẻ lớn thể lực không thể so từ trước. Đương trường liền muốn phát đi lên cùng nàng liều mạng, ta tôn kính Minh Hữu. Ngài trung thực bằng hữu cần sự giúp đỡ của ngài, thỉnh dùng ngươi cường đại lực lượng, cấp này đó dám can đảm mạo phạm thiên Nga tư tế tôn nghiêm nhân một cái vĩnh viễn ghi nhớ trong. Lòng giáo huấn cứ việc ở nổi giận bên trong, nhưng là ông trời Nga vẫn là phóng cúi người tư, hướng phía trước hoàng kim bỉ mông phát ra thỉnh cầu, này cũng không phải là khế ước thuật hạ tư tế đối ma sủng thái độ. Liền ngay cả ngang hàng đồng chiến minh ước dưới long kỵ sĩ đều sẽ không dùng như vậy ngữ khí cùng tòa kỵ cự long nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng từ giữa nghe ra một điểm khúm núm hương vị. Xem ra chính mình đoán được không sai. Ông trời Nga khế ước thuật cũng không hoàn toàn. Này con hoàng kim bỉ mông cùng hắn trong lúc đó mức độ lớn nhất cũng chỉ là ngang hàng minh hữu quan hệ. Hoàng kim bỉ mông nghe xong lời nói của hắn, xem ra Cát Minh Nguyệt, trong mắt đột nhiên tinh quang lưu thiểm, bay nhanh chạy tới, không biết tiểu tư tế, lần này ngươi chết chắc rồi, ông trời Nga oán hận nhìn phía ra Cát Minh Nguyệt. Thiên ngữ tư tế thì thế nào? Đây chính là công bằng khiêu chiến, liên tính không cẩn thận bị hoàng kim bỉ mông nhất móng vuốt chụp tử. Cũng không ai có thể quái đến bản thân trên đầu. Hoàng kim bỉ mông có kiên cố hai chân hữu lực hướng về mặt đất. Chấn đắc đại địa vì này run run, cứng rắn đá hoa cương trên mặt lưu lại từng đạo nhợt nhạt di tích. Tư tế nhóm tâm cũng theo của hắn bước chân run run không thôi. Thật đáng sợ bỉ mông cự thú, đừng nói ai hắn nhất móng vuốt, liên tính bị nhẹ nhàng ai một chút bất tử cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng là dần dần, bọn họ vẻ mặt trở nên quái dị đứng lên, ông trời Nga sắc mặt cũng trở nên mờ mịt đứng lên. Hoàng kim bỉ mông đã đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước một thước có hơn. Nhưng không có tượng bọn họ chờ mong hoặc là lo lắng như vậy huy khởi lợi chào. Mà là hoa chân múa tay vui sướng cảm xúc kích động kỷ lý hoa một trận giống to. Kia cũng không phải là phẫn nộ tiếng hô. Mà là tràn ngập hưng phấn cùng sung sướng. Nói như thế nào đâu? Liên tượng rời nhà đi xa nhân tha hương ngộ bạn cố chi giống nhau. Toàn thân cao thấp tràn đầy kích động tâm tình vui sướng. Này thật là có cổ đồng hương gặp đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng cảm giác a. Lĩnh chủ đại nhân, các ngươi nhận thức, tâm đều đề cổ họng nhi thượng ba đốn tù trưởng gãi gãi cái ót. dùng gặp quỷ giống nhau ánh mắt đánh giá còn tại nước miếng tung bay hoàng kim bỉ mông. Cả buổi mới nghi hoặc hỏi một câu, có lẽ là đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Bản thân còn chưa có kêu ra tiểu thịt hoàn đâu, hắn làm sao lại bắt đầu làm thân thích, chẳng lẽ khí phách sườn lộ cường giả ánh sáng chắn đều ngăn không được. Ngay cả này trong truyền thuyết thú nhân đồ đằng đều vì này thuyết phục. Đáng tiếc nghe không hiểu hắn ở nói cái gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng kêu ra tiểu thịt hoàn. Gì, sao ngươi lại tới đây? Thế nào biến bộ dạng này? Vừa thấy đến hoàng kim bỉ mông, tiểu thịt hoàn liền kinh hỉ đánh tiếp. Hoàng kim bỉ mông kích động nhảy dựng lên, rơi xuống đất tạp ra lưỡng đạo thật sâu chừng ấn. Một tay lấy tiểu thịt hoàn bế dậy, bá kỳ hôn mấy khẩu, kích động đầy mắt nước mắt. Còn kém không đương trường khóc thành tiếng đến đây. Tiểu thịt hoàn, ngươi nhận thức hắn. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái bà con xa thân thiết không sai biệt lắm. Tò mò hỏi, mẫu thân ngươi đã quên. Đây là chúng ta lần trước nhìn thấy ma mông à. Ngươi còn giúp nó trị quá nha đâu. Tiểu thịt hoàn nói, nó chính là kia chỉ ma mông. Thế nào thành bộ dạng này? Khó trách người này vừa thấy mình liền như thế hưng phấn. Nguyên lai là người quen cũ, bất quá trưởng thành bộ dáng này thật đúng làm cho người ta nhận không ra. Hắn nói hắn thực lực tu luyện đến đỉnh phong, liền biến thành cái dạng này, sau đó mặc danh kỳ diệu phá vỡ không gian đến đây nơi này. Sẽ lại cũng trở về không được, hắn nói hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có biện pháp trở về, sau này gặp gỡ cái kia lão gia này. Nói có thể nghĩ biện pháp làm cho hắn trở về. Bất quá luôn luôn chưa thành công. Tiểu thịt hoàn phiên dịch hoàng kim bỉ mông lời nói. Nói tiếp, hắn còn nói ngươi có thể tới nơi này. Nhất định có biện pháp dẫn hắn trở về. Hắn nhớ nhà đều nhanh tưởng điên rồi, khó trách kích động như thế. Nguyên lai là nhớ nhà nghĩ tới. Gia Cát Minh Nguyệt có chút đồng tình vị này xuyên Việt già. Xem ra hơn phân nửa là bị ông trời Nga lừa, lấy trở lại Thương Lan Đại Lục vì điều kiện tạm thời đảm đương của hắn khế ước ma sủng. Đương nhiên lấy ông trời Nga thực lực cũng vô pháp cùng hắn ký kết hoàn chỉnh ký ước. Khế ước hiệu quả thấp đủ cho kinh người. Cái kia, tạm thời ta cũng không có biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ nói. Tinh huyễn thủ hộ hiện tại biến thành tinh huyễn thủ trạc. Nguyên lai kia kỳ dị dao động cũng đi theo biến mất không thấy. Nàng cũng không có biện pháp xuyên việt không gian. Ta ngược lại thật ra có biện pháp. Có lẽ có thể trước dẫn hắn đi ma sủng không gian. Sau đó sẽ giúp hắn trở về. Tiểu thịt hoàn nâng cằm nói. Giống, hoàng kim bỉ mông tựa hồ nghe đã hiểu tiểu thịt hoàn lời nói. Cao hứng đưa hắn cử lên, phát ra vài tiếng kích động tiếng hô. Trước phóng ta xuống dưới, làm cho ta cẩn thận ngẫm lại, tiểu thịt hoàn bị hắn hoảng đầu váng mắt hoa. Tiểu béo kết nắm chặt trên người hắn màu vàng bộ lông. Hoàng kim bỉ mông buông tiểu thịt hoàn, đặt mông ngồi vào trên đất, đầy cõi lòng chờ mong xem tiểu thịt hoàn, thỉnh thoảng cùng tiểu thịt hoàn nói chuyện với nhau vài câu. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn huyên không hiểu. Trong tưởng tượng lưu tinh chàng hỏa tinh kịch chiến trường hợp không có phát sinh. Này đồng hương gặp đồng hương hai người mắt nước mắt lưng tròng trường hợp nhưng là này hòa thuận. Vui vẻ, ông trời Nga miệng há hốc, hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại ngâm hát khởi kia cao vút tán ca. Phanh, hoàng kim bỉ mông hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn một cái tát phách về phía mặt đất. Cứng rắn nham thạch bị chấn ra mạng nhện bàn vết dạn. Ông trời Nga ngâm hát thanh im bạt, sắc mặt trở nên nan kham đứng lên, ai nấy đều thấy được đến. Hoàng kim bỉ mông cùng của hắn quan hệ không giống tư tế cùng khế ước ma sủng đơn giản như vậy. Còn chưa từng có nghe nói qua có khế ước ma sủng dám như vậy đối tư tế phát biểu. Đáng giận tên, ngươi đối của ta khế ước ma sủng phạm cái gì? Ông trời Nga trên mặt mũi không nhịn được, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn, thiếu cấp bản thân trên mặt thiếp vàng, nó thật sự là khế ước của ngươi ma sủng, có bản lĩnh ngươi lại khế ước cho ta xem, nếu ta không lầm lời nói, các ngươi ngay cả khế ước cũng chưa hoàn thành đi. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường lườm ông trời. Nga liếc mắt một cái. Ti Bỉ Tư Tế, ngươi dám lừa gạt ma sủng của ta, ông trời. Nga bị Gia Cát Minh Nguyệt nói trúng chỗ đau. Khí cực bại hoại quát, bốn phía vang lên Tư Tế nhóm cười vang tiếng động. Chỉ nghe nói qua lừa gạt con trai lừa gạt nữ nhi. Còn chưa từng có nghe nói qua có khế ước ma thú bị bắt cóc. Ta cùng ngươi liều mạng, ông trời. Nga trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tức giận đến cơ hồ nổi điên. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt đi lên. Nhìn ra được đến này ông trời Nga tuổi trẻ khi vũ kỹ hẳn là cũng không sai. Lớn như vậy mấy tuổi như trước thân hình kiểu dưới chân sinh phong. Vài tên tùy tùng thoáng do dự một chút, cũng đi theo vọt đi lên. Ai, ta vốn đang muốn cho ngươi lưu vài phần mặt mũi. Ngươi đã bản thân không đồng ý muốn. Vậy không thể trách ta, Gia Cát Minh Nguyệt đau kịch liệt nói. Cứng cáp rồng ngâm thanh bỗng nhiên vang lên. Hai cái cự long bay vút không trung. Vĩ đại long cánh vỗ ra mãnh liệt kình phong. Long yên thượng, hai gã sắc mặt lạnh lùng long kỵ sĩ các chấp trường thương. Thâm thân tản mát ra uy lâm thiên hạ vô thượng khí phách. Long kỵ sĩ, của nàng tuy tùng là long kỵ sĩ. Nhìn bầu trời kia toàn thân tán màu vàng sáng rọi lục giai thổ hệ cự long. Cùng kia chỉ như nước tinh bản óng ánh trong suốt to lớn cốt long. Tư Tế nhóm ngay cả kinh hô khí lực đều không có. Chỉ có thể phát ra thì thào nói nhỏ, không tự chủ được lui về phía sau, liều mạng ngăn cản nhô lên cao xuống rồng ngâm uy áp. Một đạo màu ngân bạch đấu khí theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người phóng lên cao. Chói mắt quang mang làm đỉnh đầu Kiêu Dương ảm đạm thất sắc. Tóc đen theo gió mà vũ, quân khuynh diệu kia kim lục nhị sắc dị đồng tràn ngập mị hoặc ma lực. Trong đó lãnh ý, lại như băng sơn tuyết phong vạn năm Hàn Đà Mờ Ni kiếm thánh. Tên kia đang ở tật vọt lên đại kiếm sư đột nhiên dừng bước lại. Không thể tin xem quân khuynh diệu, dĩ nhiên là trong truyền thuyết kiếm thánh, ở quân khuynh diệu kia hàn tinh bản ánh mắt dưới. Người này đại kiếm sư vậy mà đề không dậy nổi một chút ít chiến ý. Chỉ có kính sợ cùng sợ hãi trong lòng trung chậm rãi dâng lên. Lấy mặt ma pháp sư đã niệm xong chú ngữ, nồng đậm thổ hệ nguyên tố điên cuồng ngưng tụ, mặt đất ở mãnh liệt chấn động, lộ ra một mảnh dã thú răng nanh bàn thứ. Ngay sau đó, chúng nó đem phá mà ra, đâm thẳng thương khung, nhưng vào lúc này, Nicola trong miệng phát ra ba cái quái dị âm tiết, đột nhiên, tê, tiếng bò giống của hắn thanh âm là như vậy lạnh nhạt. Như vậy ôn hòa, nhưng toàn bộ thế giới bỗng chốc lâm vào tĩnh mịch đứng lên. Hết thảy đều lâm vào một loại hư vô yên lặng trạng thái. Một giây trước còn mênh mông kích động nguyên tố năng lượng. Trong phút chốc bình ổn xuống dưới, tên kia ma pháp sư ngơ ngác xem Nicola, vô luận ngoài thân thế giới vẫn là trong cơ thể bộ. Sở hữu nguyên tố cùng ma lực đều triệt để ngưng trệ. Căn bản không cảm giác chúng nó tồn tại. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hỏa nguyên tố hơi thở đập vào mặt mà đến. Ông trời Nga tính cả bản thân tùy tùng, không hề kháng cự lực phiên cút đi. Lĩnh vực kết giới, đây là đại ma đạo sư lĩnh vực kết giới, tên kia ma pháp sư chật vật không chịu nổi theo đi trên. Đất đứng lên, chua xót nói, hắn biết rõ một sự kiện, nếu không là đối phương thủ hạ lưu tình. Hiện tại tự bản thân mấy người đều đã ở đối phương hỏa hệ ma pháp hạ hóa thành cho tan. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Rất khó tưởng tượng, đứng thượng vạn danh Tư Tế quảng trường làm sao có thể như thế yên tĩnh. Thế cho nên ngay cả bọn họ bang bang tiếng tim đập đều có vẻ phá lệ rõ ràng. Hai gã long kỵ sĩ, một gã kiếm thánh, một gã có thể thi triển lĩnh vực kết giới đại ma đạo sư. Đừng nói này đó Tư Tế, liền ngay cả ngũ tư bệ hạ mấy người đều nhịn không được cổ họng mãnh cốt. Cho dù không hơn nữa khắc này cường hãn thú nhân tùy tùng. Chỉ bằng này mấy người, trước mắt người này tuổi trẻ xinh đẹp Tư Tế liền có thể nói tiền không thấy cổ nhân sau không thấy. Người tới, ông trời Nga mặt xám mày cho đứng ở tại chỗ, lại không một thi thượng vị quý tộc tôn vinh đẹp đẽ quý giá. quần áo cũng phá, lộ ra hai liệt có thể cùng bốc trưởng lão cùng so sánh địa tinh xếp. Còn có hai cái không có hoàn toàn thoái hóa run run tiểu cánh chim. Thấy thế nào giống bị đánh yên con gà con. Tuy rằng tư tế nhóm xuất phát từ lễ phép, rất muốn cố nén trụ cười to xúc động, nhưng tổng sẽ có người nhịn không được. Theo tiếng thứ nhất cười to bùng nổ, giống phản ứng dây chuyền giống nhau. Quảng trường thượng vang lên một mảnh triều thủy một loại trêu tức cười to. Ta giết ngươi, thân là thú nhân vương quốc địa vị tôn quý nhất quý tộc. Tư Mại Thần Cung đại chủ tế, ông trời Nga khi nào nhận đến quá như vậy đả kích. Tinh thần cơ hồ sụp đổ, đùng một tiếng ngã trên mặt đất, ngươi cứ như vậy giết ta. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đề phòng, sợ ông trời Nga liều mạng, kết quả lại chỉ nhìn đến ông trời Nga tư chi run rẩy nằm ngã xuống đất. Chủ tế đại nhân, vài tên tùy tùng khẩn trương hướng nằm trên mặt đất động kinh ông trời Nga đánh. Tới, đưa hắn phủ lên, ông trời Nga cắn chặt hàm răng tư chi run rẩy, một bộ lửa giận công tâm bộ dáng, mí mắt lại lặng lẽ chát vài cái. Loáng thoáng thiểm lộ ra một chút thần quang, giả bộ bất tỉnh, này cáo già chọc Mao Thiên Nga cư nhiên ở giả bộ bất tỉnh. Ai nói thú nhân này là thực thành một căn cân, ít nhất ở ông trời Nga trên người, Gia Cát Minh Nguyệt gặp được không tốn cho nhân loại chính khách giảo hoạt. Bất quá như vậy cũng tốt, kế tiếp cục diện không sẽ như vậy xấu hổ, vài tên tùy tùng ôm đầu nhấc chân, đem ông trời Nga sam trở về. Đoàn người nhanh chóng ly khai quảng trường, thiên ngữ tư tế đại nhân, ngươi có thể hay không làm cho bọn họ trước xuống dưới. Mễ Lạp tư tế ngẩng đầu nhìn hai gã uy phong lẫm lẫm long kỵ sĩ. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nói, đây chính là tư tế đại điển, là thú nhân tư tế nhóm triển lãm thực lực, trung thành cùng dũng khí vũ đài, mà không phải nhân loại cường giả thị uy địa phương. Nhưng là lúc này nhất chúng tuổi trẻ tư tế nhóm lại là kính sợ lại là hâm mộ xem long kỵ sĩ. Kia còn có một chút thú nhân tư tế ứng có cao ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt Lăng Phi Dương vẫy vẫy tay, hai gã long kỵ sĩ trở lại mặt đất, đem cự long thu hồi huy chương. Tuổi trẻ tư tế nhóm thế này mới lưu luyến từ trên người bọn họ thu hồi tầm mắt. Chính là nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trở nên phức tạp lên. Có khâm phục kính ngưỡng, cũng có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hiện tại ai cũng minh bạch một sự kiện, thà rằng đắc tội vương quốc cổ xưa nhất thượng vị quý tộc. Cũng ngàn vạn đừng đắc tội người này tư tế, thực lực thật sự đáng sợ. Ta thân ái bọn nhỏ, ngay tại vừa rồi, hai vị vĩ đại tư tế hướng chúng ta mọi người triển lãm bọn họ thực lực. Triển lãm thuộc loại tư tế kiêu ngạo, vô luận ở vạn năm trước kia. Vẫn là ở vạn năm về sau, chúng ta tư tế, vĩnh viễn là Âu Khắc Vương quốc cơ thạch, tuyệt không có gì chủng tộc, gì quốc gia, có thể xâm phạm của chúng ta tôn nghiêm mà đi. Mễ Lạp tư tế không mất thời cơ vung tay hô to. Tiếp tục trêu chọc tuổi trẻ tư tế nhóm còn không có phục hồi thế huyết. Đây đúng là tạo uy nghiêm đạt được duy trì cực tốt thời cơ. Thuận tiện cũng đem lần này vạn danh tư tế quần ẩu ác tính sự kiện dùng một loại khác phương thức. Mặt đi qua, việc này không có gì truy tra tất yếu. Vô luận ai đúng ai sai, ai còn dám Gia Cát Minh Nguyệt gọi nhịp, liên tính không hướng về phía thiên ngữ tư tế thân phận. Chỉ bằng thủ hạ này tuy tùng cường hãn, ai có lá gan tự thảo mất mặt, tư tế tôn nghiêm không thể xâm phạm. Quảng trường hạ vang lên tuổi trẻ tư tế nhóm bao hàm kích tình hô to. Phía dưới, ta tuyên bố, bản giới tư tế đại điển chính thức Mễ Lạp tư tế kế tiếp liền chuẩn bị tuyên bố tư tế đại điển. Chính thức bắt đầu, cũng không cần thiết cái gì long trọng nghi thức, vạn nhân quần ẩu, còn chưa đủ long trọng sao? Bắt đầu, hai chữ còn chưa có nói ra. Phương xa truyền đến một trận du dương tiếng kèn. Theo kèn truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo chắc chắn khói báo động lượn lờ dâng lên. Ở trong gió thật lâu không tiêu tan, địch tập, đây là địch tập tín hiệu. Phong ngữ đại lục đã lên trăm năm không có phát sinh đại quy mô chiến tranh. Ở ngũ tư bệ hạ đăng cơ về sau, thú nhân vương quốc từ từ cường thịnh, quanh thân nhân loại quốc gia rất có ăn ý duy trì đại lục hòa bình. Đừng nói này đó tuổi trẻ tư tế, liền ngay cả ngũ tư bệ hạ cùng ba gã thần bảo hộ tư tế đều đã nhiều năm chưa từng thấy như vậy khói. Báo động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía kia đạo khói báo động. Tuổi trẻ tư tế nhóm tâm tình kích động, tư tế là chức trách cũng không phải là siêu độ vong linh đơn giản như vậy. Bọn họ vốn là vì chiến tranh mà sinh, chiến tranh mới là bọn hắn tốt nhất vũ đài, mà tuổi hơi lớn tư tế nhóm tâm tình lại trở nên trầm trọng đứng lên. Cùng này nội tiết tố phân bố chính vượng trẻ tuổi tư tế bất đồng. Bọn họ càng hiểu rõ chiến tranh đáng sợ, một trận trầm trọng mà dày đặc tiếng chân truyền đến, một gã thân tài cao đại sư nhân tướng lãnh cưỡi kiếm sĩ mãnh hổ nhảy vào quảng trường. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngũ tư bệ hạ đám người phía trước. Xoay người xuống, mồ hôi đầy đầu một mặt sốt ruột việc. Khải ân tướng quân, xảy ra chuyện gì? Ngũ tư bệ hạ hỏi. Ngũ tư bệ hạ, chư vị tư tế đại nhân. Luyện ngục quân đoàn xuất hiện, đang ở tiến công Lai Nhân Thành, sư nhân tướng lãnh lau đem cái trán mồ hôi. Cũng bất chấp hành lễ, dồn dập nói, luyện ngục quân đoàn, vài tên tư tế vẻ mặt hoảng hốt, cứ việc âm thầm đã biết được luyện ngục quân đoàn trở về phong ngữ đại lục tin tức. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là ôm có vài phần ảo tưởng. Hy vọng chiến hỏa không cần quá nhanh đốt tới vương quốc lãnh thổ. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng thất bại, ở vạn năm trước kia chàng tập cuốn toàn bộ đại lục thảm chiến chung. Thú nhân mất đi rồi bọn họ vĩ đại chiến thần, mà luyện ngục quân đoàn cũng vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Quân đoàn thủ lĩnh luyện ngục đại thống lĩnh đó là chết ở chiến thần búa lớn dưới. Điều này cũng trực tiếp làm cho luyện ngục quân đoàn rắn mất đầu. Thảm bại cho nhân loại cùng thú nhân liên quân trong tay. Bọn họ cùng thú nhân vương quốc trong lúc đó thù hận có thể nói không đội chung trời. Vạn năm về sau ngóc đầu trở lại, đầu tiên tìm tới thú nhân đã ở tỉnh Lý bên trong. Tình hình chiến đấu thế nào? Ngũ tư bệ hạ bình tĩnh hỏi. So với việc vài vị tư tế, kinh nghiệm lịch lãm ngũ tư bệ hạ biểu hiện muốn trầm tĩnh bình ổn. Không quá diệu, chúng ta đã trước tiên phái ra viện quân. Nhưng phòng trừng rất khó bảo vệ cho, sư nhân tướng lãnh thần sắc có chút ngưng trọng. Lai Nhân Thành là vương quốc biên thùy trọng trấn, cũng là sư nhân chủ thành. Một khi bị chiếm đóng, hắn đem mất đi sở hữu thân nhân cùng bằng hữu. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng nghe được những lời này. Mọi người mày đều nhíu lại, này đó nguy cơ, cư nhiên đến nhanh như vậy. Phong ngữ đại lục, hết chương.